Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2949, chương 2949, giao phong. Bách Vương Điện người, thuộc về lão hắc ánh mắt, lập tức thâm thúy đứng lên. Ở thời khắc này, ở tinh thần hải vực bên này, cực lớn có thể gặp phải, chính là Bách Vương Điện tu sĩ. Quả nhiên. Vẫn là phải bị phát hiện. Hòn đảo tầng ngoài nhất trên mặt biển, một ít cấm chế trực tiếp bị xúc động. Cái này vừa chạm vào động, liền dẫn phát hòn đảo bên này những thứ khác cấm chế cảm ứng. Mà ở bên ngoài đến gần, lấy Hoắc Tàn cầm đầu, Bách Vương Điện tu sĩ, dĩ nhiên vậy cảm giác được hết thảy. Có động tĩnh, Hoắc Tàn vậy bức người đôi mắt, từng điểm nheo lại. Vung tay lên dưới, ở phía sau đi theo Bách Vương Điện tu sĩ, lấy nhanh nhất tốc độ đánh ra, oanh, so dự đoán còn nhanh hơn, khoảng chừng 50 tức sau đó, ở hòn đảo bên ngoài cấm chế trận pháp, bị cưỡng ép phá vỡ, giờ phút này động tĩnh bên này, đã ảnh hưởng đến mở, ở thiên táng bảo tháp bên trong, mới tiến vào không lâu Hoa Thiên Hy. Lập tức xuất hiện ở Dịch Tiểu Phi bên người, mắt đẹp bên trong, nhiều vẻ ngưng trọng, trung quy hay là tìm tới cửa. Hoa Thiên Hy giọng bên trong, cảm thấy không biết làm sao, ở tinh thần hải vực, cái này một tòa hòn đảo, có thể tránh đoạn này thời gian, thật ra thì đã rất tốt. Bách Vương Điện có thể tìm tới cửa, hết thảy tựa hồ lại đang tình lý bên trong. Oanh! Phá vỡ cấm chế trận pháp chỗ rách bên trong. Bách Vương Điện tu sĩ hiện thân. Hoa Thiên Hy. Vậy từng đạo ánh mắt đều là ngưng tụ ở Hoa Thiên Hy trên mình. Bọn họ là tìm phệ thần huyết bước tới. Có thể ai có thể nghĩ đến. Lại có thể tìm được Hoa Thiên Hy. Đây tuyệt đối là niềm vui ngoài ý muốn. Chỉ là trên mặt còn có nụ cười hưng phấn. Cái này dẫn đầu xuất hiện một nhóm tu sĩ. Liền bị một đạo thân ảnh tập sát, nắm trong tay tuyệt đối tốc độ, một kích giết chết, cái này xuất thủ, chính là Dịch Tiểu Phi vô thượng đại đế con rối. Tiểu Hy ngươi và lão hắc đi vào, bên này ta tới đối phó. Dịch Tiểu Phi để cho lão hắc và Hoa Thiên Hy tiến vào thiên táng bảo tháp. Không thích hợp đánh lâu, phải đánh ra, lợi dụng tinh thần hải vực địa hình hành động. Lúc này, đã không phải là lề mề thời điểm, Dịch Tiểu Phi chiến lực, vẫn là có vô thượng đại đế con rối, đều mạnh hơn tại Hoa Thiên Hy, thật cùng chung giao chiến, ở chạy trốn thời điểm, ngược lại sẽ trở thành là phiền toái. Lão Hắc và Hoa Thiên Hy, tiến vào thiên táng bảo tháp bên trong, to gan, Hoắc Càn xuất hiện, người mình bị chém chết. Làm sao có thể không tức giận, đem Hoa Thiên Hy giao ra. Hoắc Càn ánh mắt nhìn chằm chằm Dịch Tiểu Phi, ở phía xa trên cao nhìn xuống, bây giờ là ngươi duy nhất mạng sống cơ hội, thậm chí ta còn có thể cho ngươi ở Bách Vương Điện nhất định chức vị. Hừ, chỉ là Dịch Tiểu Phi hừ lạnh một tiếng, vốn không có để ý cái này một vị cửu tinh đại đế nói lời nói. Đến bước này, chỉ có đánh một trận, mặc dù cái này một vị cửu tinh đại đế, để cho Dịch Tiểu Phi cảm giác không cùng, nhưng ít nhất còn không phải là vô thượng đại đế. Dịch Tiểu Phi trực tiếp đối với Hoắc Càn, toàn lực ra tay một cái, đã dẫn động thiên địa dị tượng. Huống chi, còn có vô thượng đại đế khôi lỗi tương trợ. Hoắc Càn có cảm ứng dưới, chân mày một trâu. Tu sĩ này cảnh giới, quá quái dị, chỉ là hắn thành tựu Bách Vương Điện Thiên Kiêu, có thể so với vô thượng đại đế chiến lực, cũng không sẽ lùi bước, chết, hư không chỉ một cái, phá không mà ra, đâm, cái này chỉ một cái bên trong, ẩn chứa thần thông oai, tương đương không đơn giản, bất quá Dịch Tiểu Phi chống cự lên, đối mặt vậy chỉ một cái hội tụ thần uy. Một quyền đánh ra, ung ung, một hồi tiếp theo một trận sóng gợn nhộn nhạo lên, để cho phía sau Bách Vương Điện tu sĩ đều bị hai người bùng nổ uy lực còn lại chấn nhiếp mờ. Cái này Long Chấn lại có thể cùng Càn Điện Hạ đụng nhau. Người này có vấn đề. Không tốt, Điện Hạ nguy hiểm. Ngoặc kép, những thứ khác đại đế cường giả mặt lộ vẻ hoảng sợ. Oanh, thuộc về Hoắc Càn cả người bị Dịch Tiểu Phi một quyền đánh bay. Bất quá Hoắc Càn trên người có bảo toàn tánh mạng thần vật. Lập tức kích thích, đem tổn thương ngăn cản tới gần như 80%, dù là Dịch Tiểu Phi có vậy một cái một sao vô thượng đại đế khôi lỗi tấn công, lại có thể cũng bị hóa giải trở đỡ được. Bị đánh lui Hoắc Càn, sắc mặt khó coi tới cực điểm. Vô thượng đại đế cấp bậc thân xác, cơ hồ là cắn hàm răng, nói ra mấy chữ này, thân xác đột phá đến vô thượng đại đế. Nhân vật như vậy ở Bách Vương Điện bên trong tồn tại không thiếu, bọn họ và mình như nhau, ở Bách Vương Điện bên trong, địa vị phi phàm, dĩ nhiên muốn là thật làm được một bước kia, không thể nghi ngờ là sẽ bị Bách Vương Điện hơn nữa chú ý và đào tạo. Hắn mặc dù đã là cửu tinh đại đế, kém một bước liền có thể trở thành vô thượng đại đế cường giả, nhưng thân thể dẫn đầu đột phá, từ đầu đến cuối không làm được. Đáng ghét, ở bên này làm sao sẽ đụng phải như vậy biến thái. Hoắc Càn trước hoàn tràn đầy tự tin, có thể hiện tại cảm thấy khó giải quyết. Ánh mắt bên trong thoáng qua một tia tàn nhẫn độc vẻ. Cửu tôn kiếm quát lên một tiếng, ở phía trước phương xuất hiện một thanh thần kiếm. Cái này thần kiếm lên có từng đạo điêu văn, những thứ này điêu văn di tán ra cổ xưa lâu đời hơi thở chập chờn. Hoắc Càn tay trái rạch một cái cửu tôn kiếm, tay trái bên trong máu tươi trực tiếp bị những cái kia điêu văn hấp thu. Bị hấp thu sau đó đều là lóe lên, ván này cửu tôn kiếm kiếm uy ngay tức thì bùng nổ, cửu phẩm đại đế thần khí. Dịch Tiểu Phi nhìn vậy cửu tôn kiếm uy lực này chập chờn, không sai được, như vậy khí tức nguy hiểm, một loại sợ hãi chính là từ ván này thần kiếm bên trong hiển lộ ra. Cửu tôn chu diệt, một kiếm chém ra, một kiếm này chém ra. Hoắc Càn tràn đầy tự tin, dẫu sao cái này chính là Tây Lai bá bá cho mình cửu tôn kiếm. Ván này cửu tôn trên thân kiếm còn có Tây Lai bá bá thủ đoạn. Quả nhiên ở dưới một kiếm này, một đạo hư ảnh từ cửu tôn kiếm bên trong hiện ra. Hư ảnh hiển lộ, để cho Dịch Tiểu Phi như lâm đại địch. Thiên Vương trưởng, một trưởng vỗ vào ra. Khốn kiếp, Dịch Tiểu Phi quát lên một tiếng, để cho mình vô thượng đại đế con rối đương ở mình trước nhất phương. Ấn đường con mắt thứ ba mở ra, đấu thiên kiếm mục vận dụng ra. Lại là đem hư không thần kiếm sử dụng, liên tục chém ra năm kiếm, huyền long thánh quang chạm, giữa hai người va chạm dưới, Dịch Tiểu Phi và vô thượng đại đế con rối đều là bị đánh bay ra ngoài, mà một bên khác, Hoắc Càn cũng không thiếu bị, vậy cùng uy lực va chạm, để cho hắn tiếp liền ói ra ba búng máu tươi, đổ bay ra, còn như vậy hiển lộ ra hư ảnh. Xuất hiện từng đạo kẽ hở, sau đó trực tiếp làm tan rã hỏng mất. Cái này trên mặt biển, một mặt bừa bãi, nhất là những cái kia Bách Vương Điện tu vi ở lớn đế dưới đế quân cường giả, né tránh không đạt tới dưới, đều là bị giết hết. Cái này, làm sao có thể? Những cái kia tránh lui Bách Vương Điện đại đế, từng cái không dám tin tưởng, đối phương lại có thể cản trở lại. Hơn nữa hiện tại đã mất đi tung tích, cửu tôn kiếm, còn có trời vương trưởng, cũng không có giết cái thằng nhóc này, người này thật vẫn khủng bố. Điện hạ, đã có Bách Vương Điện những thứ khác đại đế, đem Hoắc Càn bảo vệ, lúc này Hoắc Càn thương thế rất nặng, cả người đã chật vật tới cực điểm. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ cương thi tà hoàng https.